Thánh Vương, chương 875, Thần Nguyên Thảo ba đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 875, Thần Nguyên Thảo ba đầu vừa thu pháp bảo, vừa chế tạo pháp bảo giả, Dương Kỳ quen việc dễ làm, dù là pháp bảo cường đại gì hắn cũng có thể lợi dụng năng lượng chế tạo giả được, đương nhiên một phần cũng phải dựa vào sanh tử huyễn diệt lôi của mình, một mặt khác là dựa vào lực lượng của vạn giới vương đồ. Suy nghĩ một chút, hiện tại vạn giới vương đồ có thể chế tạo ra được cả giả thuyết thần giới, mô phỏng tất cả quy tắc vận chuyển biến hóa của thần giới, làm sao lại không chế tạo ra được pháp bảo giả chứ? Nói cách khác, hiện tại dù là có người tiến vào quan sát bảo khố này thì cũng không thể phân biệt được. Đám pháp bảo này là thực hay là giả thì trừ phi tự mình sử dụng, nếu không khi tuần tra bình thường tại bảo khố, không dò xét quá đáng thì ai cầm pháp bảo lên kiểm chứng làm gì? Cho nên việc Dương Kỳ đánh cắp toàn bộ bảo tàng phải qua một thời gian rất lâu mới có thể bị phát hiện. Một khi không bị phát hiện thì kế hoạch của hắn cũng thành công một nửa rồi. Hiện tại tuy rằng nhờ bảo tàng mà thực lực bản thân đã đạt tới chỉ số năng lượng 280 nhưng ý chí cũng đạt tới đẳng cấp chấn động cấp cao, sức chiến đấu phi phàm, nhưng đối phó với Di Hoa Cung cũng vẫn không phải là đối thủ. Huống hồ cao thủ trong Di Hoa Cung có chỉ số trên 1000 cũng không ít, hiện tại hắn cũng không thể đối phó. Cũng may là bảo bối trong bảo khố này rất nhiều, thu toàn bộ chẳng những thực lực bản thân có thể tăng lên tới một cảnh giới nhất định, dù là trong vạn giới vương đồ thực lực hạch tâm của quốc gia cũng tăng lên không ít. Đám huynh đệ phụ thân của hắn hiện giờ tiến vào giả thuyết thần giới tu hành tốc độ cực nhanh, căn cơ kiên cố, cũng không phải là hành vi tăng vọt tu vi mà không kể hậu quả. Bởi vậy không bao lâu nữa, phụ thân, huynh đệ của Dương Kỳ sẽ thăng cấp lên đại đế cả nhóm. Nhiều thần đan quá, ngay khi Dương Kỳ thu hoạch thương huyết lôi nguyên, chế tạo ra lỗi nguyên giả thì Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân cũng nhào tới, phát hiện ra trên kệ có một giá chứa dược vật, trên đó có thần đan cường đại bị phong ấn. Những viên thần đan này hầu như đã biến thành thần nhân, đều thổ nạp biến hóa tự mình nhộn nhạo, không ngừng thi triển khí công. Đây là Long Hổ Đoạt Mệnh Đan, nàng thấy một viên thuốc bị phong ấn trong một khối thủy tinh cực lớn. Ở sâu trong khối thủy tinh kia, đan dược lớn cỡ nắm tay, hoàn toàn hợp thành một thế giới khó bề phân biệt. Trong thế giới này có một đại thần có đầu rồng, một đại thần đầu hổ đang không ngừng giao chiến, thời khắc nào cũng chiến đấu. Hai người liều mạng chém giết, chiêu thức biến hóa không ngừng, khí công chấn động, biến hóa ra ngàn vạn huyền bí của võ học thượng thừa thẩm thấu pháp tắc của thần, hình như là đại thần Long Hổ đang tranh đấu mãnh liệt. Hai người đọ sức từ thái cổ, không cần dùng đan dược mà chỉ quan sát tinh tế thứ này cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra khí công và võ công vô thượng trong đó, là huyền bí vô thượng của Long Hổ giáo. Đây là đan dược của thần giới, chân long thực hổ ngưng tụ thành đại đan thần đạo, khó có được phi thường. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân vừa nhìn thấy đã nhớ tới một hoa thần được ban cho một viên, về sau tu luyện khí công tăng vọt nghiêng trời lệch đất xuất hiện dị tượng. Dương Kỳ vung tay lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủy tinh biến mất rồi sau đó lại có một khối khác hiện lên trên kệ, phía trên cũng là một viên Long Hổ Đoạt Mệnh Đan nhưng đan dược chân chính đã bị Dương Kỳ thu lấy, chỉ buông tay ra một chút là đan dược to bằng nắm tay kia liền hóa thành lớn bằng long nhãn, nhưng hào quang bắn ra bốn phía thần âm kích động. Tứ phía đều có thần ca vang lên, khiến cho người ta đắm chìm trong diệu âm, không thể tự kiềm chế. Một đạo kiếm khí lập lòe, Long Hổ Đoạt Mệnh Đan đã bị chia ra làm nhiều phần. Dương Kỳ cầm phần lớn nhất luyện hóa tiến vào trong thân thể, sau lưng nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ hiện ra hư ảnh của Long Hổ Thần Giới. Long Hổ này không phải là Long Hổ trong thế tục mà là Thần Long Thần Hổ. Bất luận loại vật chất nào đạt tới thần giới đều bị thần giới ảnh hưởng, phát sinh đột biến. Đừng nói là Long Hổ, dù là giỏi bọ đến thần giới cũng biến thành thần trùng thần cách. Một phần này cho ngươi luyện hóa, những thứ khác ta sẽ đưa vào trong giả thuyết thần giới cho người trong gia tộc dùng, chế tạo thêm mấy lão ngoan đồng, cao thủ trên thang trời bất hủ. Dương Kỳ vung tay lên, đan dược liền bay vào trong giả thuyết thần giới, chỉ lưu lại một phần cho Hoa Đạm Vân. Hắn tiếp tục nhìn sang, thấy một khối bích lục cực lớn trước mặt, phong ấn một cây thần thảo. Thần thảo này giống như nhân sâm, lại giống linh chi cam thảo, có nét riêng biệt thật giống như người đang lẳng lặng nằm trong bích lục. Mà bất ngờ là ở trên đầu nó lại mọc ra ba cái đầu, khiến người ta thấy kỳ quái phi thường. Thần Nguyên Thảo ba đầu, Hoa Đạm Vân lại la hoảng, đây là thánh dược chữa thương. Bất luận kẻ nào dù là chết rồi, hồn phách sắp phi tán thì dùng thứ này hóa thành nguyên khí, rót vào trời đất quanh hắn cũng có thể hoàn hồn, có thể nói là khiến xương trắng hồi sinh, ẩn chứa pháp tắc của thần giới, có thể cứu vớt tất cả những người không phải là thần nhân. Thần kỳ vậy sao? Dương Kỳ túm tới tay mình, quan sát kỹ một phen, quả nhiên phát hiện ra trong thần thảo này có pháp tắc thần đạo sâu sắc phi thường, bao hàm cả sinh tử ngũ hành biến hóa, huyền bí của tam sinh vạn vật. Ba đầu này chính là bao pháp tắc ngưng tụ thành hình thể, thành hình người. Từ trên thần thảo này, Dương Kỳ đột nhiên lĩnh ngộ ra tinh hoa biến hóa của nhân đạo. Nói cách khác, người là tinh hoa của vạn vật vạn giới, dù pháp tắc ngưng tụ tới cực điểm, tiến hóa tới cực điểm là lại hóa thành hình người. Người là tất cả căn cơ của vạn giới, thần cũng là người tiến hóa thành mà thôi, cũng chỉ là nhân loại cấp cao. Lợi hại, tam nguyên quy nhất tam sinh vạn vật, Dương Kỳ thản nhiên nói, quả nhiên là trong sinh có tử, ảo diệu vô cùng. Cũng không biết làm sao nó lại mọc ra được tại thần giới. Có thể nói cỏ này chỉ có thần giới có, nhân gian không thể tìm nổi, có thể cứu mạng. Ta muốn có nó, trong tương lai cực kỳ có tác dụng. Thảo dược này đúng là bảo bối. Hoa Đạm Vân tuy muốn nhưng biết rõ là mình không thể tranh đoạt với Dương Kỳ. Thần tượng trấn ngục kính của Dương Kỳ và sát chiêu của 72 vương giả đều ẩn chứa thủ đoạn cường đại, vô cùng mãnh liệt, ngọc đá đều nát, thiên địa đồng thọ cùng địch tử vong. Hiện giờ đã có cây dược thảo này, hắn cũng có thể lấy mạng đổi mạng với kẻ địch, đối mặt với kẻ địch cường đại hơn mấy lần cũng không e ngại. Đây là đại đạo tán đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại đi về phía trước thu các loại đan dược pháp bảo. Hoa Đạm Vân kia thuộc những thứ này như lòng bàn tay, quen thuộc tinh tường từng loại pháp bảo trong bảo khố. Dương Kỳ cũng không khỏi hơi hiếu kỳ, ngươi làm sao biết được nhiều thứ như vậy, ngươi chưa từng vào nơi này, vậy mà còn tinh tường hơn cả chủ nhân nơi này là sao? Chuyện này có gì lạ đâu, Hoa Đạm Vân nói, các loại bảo bối trong bảo khố của Di Hoa Cung chúng ta trên thực tế đều được biên soạn thành bảo điển cho đệ tử chúng ta đọc, tăng cường hiểu biết, tránh về sau phát hiện bảo bối trong thông thần cổ lộ hay đại mộ mà không biết, bỏ lỡ cơ duyên lớn. Cho nên các bảo vật trong này biết cũng là bởi đọc sách mà ra. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, cũng có lý, Dương Kỳ nghe Hoa Đạm Vân giải thích như vậy, đi về phía trước nhanh hơn, vừa bay vút qua vừa thu rất nhiều đan dược vào túi, có đan dược hữu dụng, có thứ tạm thời vô dụng, còn có thứ linh dược vô thượng nhìn như để tăng cường tu vị rất lớn, trên thực tế lại là độc dược giống như đúc, căn bản không thể phân biết. Những thứ này cần có người tới xem, mà Hoa Đạm Vân lại phân biệt được cả. Không có nàng thì Dương Kỳ đúng là không biết được rất nhiều huyền bí ở sâu trong bảo khố này. Tốc độ thu pháp bảo của Dương Kỳ càng ngày càng tăng, đồng thời chế tạo pháp bảo giả cũng nhanh không thể nói lên lời, thường chỉ vung tay lên là hàng trăm hàng ngàn pháp bảo đã tiến vào trong túi, đồng thời tế đàn trống trơn kia xuất hiện pháp bảo giả. Thậm chí về Hoa Đạm Vân cũng không thể nhìn rõ ràng, chỉ thấy Dương Kỳ áo một chút là pháp bảo trên tế đàn cũng nhúc hề nhúc nhích, người đã đi phất tay xa rồi. Nàng âm thầm kinh hãi. Loại thủ đoạn thâu thiên hoán nhật này dù là người quản lý bảo khố phu tục ở trước mắt thì cũng bị trộm như thường, hầu như là giống hệt tử bị ma thuật lừa gạt vậy. Đám phàm Dương Kỳ không thể nào nhận lắm, phen này ta ngưng luyện chư thần chiến bào tiêu tan sinh tử, giả. Khá thuyết thần giới, cũng là chuyện trong tầm tay rồi, về sau giao thủ với người một cái là có thể thu hồi pháp bảo của đối phó, đổi thành đồ giả. Biến hóa cảm thấy mình đã tu luyện thành một môn kỳ công khác, phất Dương Kỳ đang thâu thiên hoán nhật. Bỏ vào đi tiếp trong túi, dự thời gian ngắn, không biết bao nhiêu đan dược, pháp bảo, thần khí đều bị vào, những thần khí này có thể trang bị cho đại quân đoàn 10 tỷ người, cũng có thể khiến cả trăm lão ngoan đồng tăng lên tới cảnh giới đại đế, hơn nữa không phải là loại như vạn pháp thông thiên đại đế, nộ hỏa liệu thiên đại đế mà là những đại đế có chỉ số năng lượng vượt 20 như trên thông thần cổ lộ. Từng tòa đến nơi, hiện VIP Vanden, VN là một nhà đại ảo thuật, còn nàng lại biến thành phàm phu tục tử, ra được. Về phía trước, đan dược pháp bảo không còn nhiều nữa mà biến thành đại trận. Khác không thắt công mộng nhập thần cơ tại này, trên mặt Hoa Đạm Vân cũng lộ vẻ ngưng trọng, này thì phải cẩn thận rồi. Chỗ này đã tiếp cận nơi sâu trong bảo hải tâm, người nhìn toàn bộ đại trận này tới chỗ bảo khố chân chính cất giấu pháp đều là lệnh lý tổng cộng trận. Lệnh có 728 cây, gọi là phong hỏa luân kỳ, là phong hỏa lệnh kỳ, là do lông vũ của đại chế tạo, dính khốn giết chết truyền thần kia gọi phong thần điểu, hỏa vương thần điểu trong thần giới pháp tắc thần đạo, bố kẻ địch không là nói chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như dẫn kẻ địch đại hơn vào trong trận cũng có, đây là một trong những trận pháp hộ sơn. Nơi này đầu là đại trận hả, mở âm thể phải cường thì bất ngờ có đánh chết hắn. Nói cách bối cả bảo tư tưởng, biến mất lệnh kỳ nhỏ tất trung tập áo Dương Kỳ đàn trong thần trận kỳ lại có thêm mấy liền trăm suy đan thành, bị thần nhân trí một chỗ có thể hóa thành thần trận, vây ta có được bộ thần trận này thể một lần nghĩ trong tay sau còn có hai viên bảo châu, chính là trận nhãn. Đó ngưng tụ thành hình, mà trên tay Dương Tĩnh khí, khai thanh, lại phất tay áo. Chỉ thấy hơn chấn động tế, cách trương,